Ông bố bỉm sữa chiến thần, chương 114, người kế tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt lờ mờ của ông cụ Trần lóe lên một ánh sáng, ông ta nhìn chằm chằm Ngô Đình Khải trên võ đài, trong mắt đầy sự thù hận trong kế hoạch của ông ta, A Trang sớm muộn cũng sẽ thua. Chỉ là A Trang không thể thua như thế, không thể còn chưa có cơ hội đánh trả thì đã bị người ta đá một phát bay hơn 20 mét được. Nhưng vị trí rơi vẫn cứ là trung tâm khán đài của người nhà họ Trần. Lúc này sau khi đám người trải qua vài giây đồng hồ yên tĩnh, sóng chiều lập tức bùng nổ từng đợt. Bà mẹ nó, đại ca, nhanh tát tôi một phát, tôi hoài nghi tôi còn chưa tỉnh ngủ. Đó là giả hả, người đó có phải treo dây cáp trước rồi không? Tôi khinh, vậy là xong rồi. Mé tôi hơi hoa mắt, ai đem thuốc nhỏ mắt cho tôi xài với, con mẹ nó chứ vậy mà nhìn thấy có một người bay hơn 20 mét. Ha ha, người anh em, tôi cũng hoài nghi mắt tôi có vấn đề, vậy mà thấy giống anh. Trọng tài nghe âm thanh bùng nổ này, trong lòng rất thoải mái, đây mới là âm thanh nên có trong sân thể dục. Có điều sắc mặt anh ta khá khó coi. Ông Trần đã thông báo, hiệp 1 nhất định phải để tên nhóc đối diện kia thắng, hiệp 2 để cậu Tư Hoàng thu hoạch chiến công. Bây giờ lại đảo ngược, A Trang đã một phát đá thằng nhóc kia tới trước mặt ông Trần, hiệp 2 này tiến hành sao đây? Xem ra A Trang này muốn tranh công trước mặt ông Trần. Nghĩ tới đây, sắc mặt trọng tài có hơi khó coi. Anh ta chậm rãi xoay người, chuẩn bị chất vấn A Trang vài câu. Nhưng sau khi anh ta xoay người, nhìn rõ cái người thân thể như ngọc trên võ đài kia thì ngây người. Ngô Đình Khải, đứng trên võ đài lại là Ngô Đình Khải, như vậy người bay ra ngoài chính là. Nghĩ tới đây, trong lòng trọng tài giật thót, không dám suy đoán đáp án kia nữa. Lúc này giọng nói lạnh lùng truyền khắp sân thể dục, người kế tiếp, tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Đình Khải cầm ống nói giữa võ đài, chấn động trong lòng. Ba chữ thật đơn giản trong nháy mắt đã kích thích thần kinh của mọi người. Trong mắt khán giả, người này thật sự quá tàn bạo, quá lợi hại. Kích thước hình thể chênh lệch lớn như vậy, gần như không ai tin anh sẽ thắng. Nhưng mà anh dùng sự thật tát mạnh người không tin anh một cái. Anh không chỉ thắng, còn thắng rất nhẹ nhàng. Đạp một phát, hơn 20 mét, người đàn ông cao to đối diện anh vốn không có cơ hội phản kháng nào. Giết chết trong nháy mắt, chỉ có thể nói quá tàn bạo, thật khó tin. Có điều ba chữ này rơi vào trong tai của người nhà họ Trần, lại không hề có ý nghĩa nào. Có chỉ là tăng thêm một vết nhơ trên danh tiếng của nhà họ Trần. Ba chữ lạnh lẽo này rõ ràng đang nói, nhà họ Trần các ông không đáng chú ý, cú đá đầu tiên xong thì không còn nữa, đổi tên khác đi. Trung tâm khán đài, sắc mặt ông cụ Trần xanh mét, ông ta lạnh lùng nói. Đứng đực ra đó làm gì, còn không mau khiêng tên vô dụng này xuống. Ông ta thật sự không nghĩ ra A Trang rõ ràng có thực lực võ vương sơ cấp, lúc đối mặt Ngô Đình Khải kia, vì sao không tránh né, cứ cứng rắn chịu một cú đá như vậy. Theo lý thuyết lấy thực lực võ vương của anh ta thì có thể tùy tiện tránh một cú đá đó. Không nghĩ ra, ông cụ Trần thu lại suy nghĩ, bây giờ quan trọng nhất không phải nghĩ cái này, mà là làm sao đối mặt ván thứ hai sắp bắt đầu. Ông ta nhìn màn hình lớn, màn hình HD chiếu rất rõ vẻ mặt Ngô Đình Khải trên màn hình. Vẻ mặt Ngô Đình Khải bình tĩnh, thong dong và khinh thường. Ông Trần nhìn gương mặt đáng giận này, cắn răng, lấy một bình sứ nhỏ từ trong tay áo ra cách chương.